Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 17, sinh mệnh. Sabrina trong hai mắt tựa hồ rốt cục biểu hiện ra một điểm tức giận. Trừ phẫn nộ, còn có một tia chấn kinh. Loại này chấn kinh thật lâu chưa từng xuất hiện tại trong ánh mắt của nàng. Sabrina là một người thông minh. Từ một nhân loại góc độ nói, người thông minh có thể lấy điểm che mặt, suy một ra ba. Như vậy, Sabrina thông minh trình độ chính là một điểm thiên diện. Nhất niệm đậu phụ phơi khô, trình độ, ban đầu ở nhân gian thần, vị diện bên trong. Chính là nàng bằng vào trống rỗng nhìn ra xa, từ đầu đến cuối đem Tử Lương bọn người đè lên đánh. Thẳng đến bước thành trình độ sơn cùng thủy tận. Ân, hồi tưởng lại, Tử Lương lúc trước tất cả vị diện bên trong, bị ủy khuất đoán chừng đều không có Sabrina một người cho nhiều. Dù sao, nàng mặc dù còn không đạt được lý trí loại kia có thể xem thấu vạn sự vạn vật trình độ, nhưng là lấy nàng trí tuệ, cũng đầy đủ ứng đối đại đa số tình huống. Nhưng là, giờ này khắc này, Sabrina lại có chút kinh hoàng, bởi vì trăm ngàn năm qua, nàng lần thứ nhất cảm giác được, chuyện trước mắt đã vượt qua bản thân phạm vi khống chế. Bởi vì thời gian căn bản cũng không có chết, hoặc là nói, hắn vừa mới cũng đã chết, nhưng là, lại đồng thời lại sống tới, tử vong của mình năng lực, vậy mà mất đi hiệu lực, mà tạo thành hiện tượng này người. Tại ngàn vạn trong vũ trụ, chỉ có một cái, người kia, được xưng sinh mệnh, Saito Hanasuki vẫn như cũ cười. À, nếu như ta không có đoán sai, Goddess of Death đại nhân cũng đã phát giác được đi. Ha ha, đúng vậy, ta chỉ là một cái có thể điều khiển thời gian tiểu nhân vật. Làm sao dám cứ như vậy đồ đần đồng dạng xông vào Goddess of Death cung điện đâu? Vì lẽ đó, ta không phải một người tới, mà là mang người trợ giúp. Nói xong, hắn liền buông ra cầm hạt giống cái tay kia. Hỗn đản, Sabrina đã minh bạch thời gian muốn làm gì, cho nên nàng lập tức xông về phía trước, muốn ngăn cản viên kia hạt giống hạ lạc. Nhưng là, nàng lại ngạc nhiên phát hiện, bên cạnh mình không khí trở nên cực kỳ sền sệt, như là sắp ngưng kết nhựa cao su, ngăn cản cái này chính mình không có một tấc động tác, mà chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn viên kia hạt giống rơi xuống. Hanasuki chậm rãi đem một cây cỏ dại từ tóc mình bên trong kéo ra tới. Đừng phí sức, ta đã đưa ngươi chung quanh thời gian giảm tốc, ngươi căn bản ngăn cản không được ta. Hắn nói ra, ta hoa vô cùng dài thời gian đến quan sát ngươi. Rốt cục, ta nhìn thấu ngươi năng lực. Hoàn toàn chính xác, tử vong của ngươi lực lượng rất cường đại, gần như có thể nháy mắt tiêu diệt tất cả sinh mệnh. Thậm chí liền, không phải sinh mệnh, vật chất cũng có thể khiến cho mục nát. Tiêu vong, nhưng là có một chút, là ngươi nhược điểm chí mạng. Đó chính là, ngươi không cách nào bằng vào ý niệm tới đối phó những cái kia, không phải sinh mạng thể. Cũng tỉ như một khối sắt thép, nếu như ngươi muốn để nó rỉ sét, vậy ngươi liền nhất định phải đụng vào nó. Nếu như ngươi đụng vào không đến nó, vậy ngươi liền vậy nó không có cách nào. Nói đoạn văn này thời điểm, viên kia hạt giống cũng đã rớt xuống trên đồng cỏ đống kia bị xốc lên thổ nhưỡng bên trong. Về phần sinh mạng thể, định nghĩa, lại hết sức thú vị, cũng tỉ như một con gà, người muốn giết chết nó vậy đơn giản rất dễ dàng, người thậm chí một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường toàn thế giới giống chim toàn bộ tuyệt chủng. Thế nhưng là, một viên trứng gà lại khác, nó tại nở trước đó, người chỉ có thể thông qua đụng vào, nhường trong đó protein biến chất. Mà hạt giống cũng là đồng dạng nguyên lý, ngươi có thể giết chết cây cối, hoa cỏ, nhưng là ngươi lại cầm một viên không có nảy mầm hạt giống không có bất kỳ biện pháp nào. Vì lẽ đó, lúc trước ta mang theo hạt giống này chết ở chỗ này lúc. Ngươi cho tới bây giờ đều không có phát giác được, sinh mệnh, dấu hiệu. Nói đến đây, thời gian nhìn một chút trên đất viên kia hạt giống. Ếch, làm sao dáng dấp chậm như vậy? Nói xong, hắn tiện tay vung một cái. Chỉ một thoáng, viên kia hạt giống liền chìm vào thổ nhưỡng bên trong. Sau đó mọc rễ, nảy mầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành. Giống như là đem mấy năm nước mưa thời gian áp súc tại vài giây đồng hồ bên trong. Một cây đại thụ, đảo mắt thay đổi lấy thành hình. Bất quá, cây này rõ ràng không phải phổ thông cây cối. Theo nó cái kia quái dị ngoại hình liền có thể nhìn ra. Bởi vì, cây này hình dáng, càng lúc càng giống là một nhân loại. Quả nhiên, vỏ cây của nó bắt đầu biến sắc, trở nên không còn thô ráp. Cành lá hóa thành lông tóc, đường vân biến thành da thịt hoa văn. Về sau lại huyễn hóa ra màu lam nhạt âu phục. Cứ như vậy nói đi, viên kia hạt giống dần dần mọc ra một người tới. Mấy phút về sau, người kia đã hoàn toàn thành hình. Đây là một cái 10 phần cao lớn, hơn nữa gầy cao nam tử. Phương Tây gương mặt, bởi vì làn da cơ hồ dán chặt lấy xương cốt, hốc mắt cực sâu. Vì lẽ đó nhường hắn toàn thân tản mát ra một loại âm lệ khí chất. Đột nhiên, người kia mở mắt ra, sau đó tham lam hít một hơi. A, ngươi kéo đến cũng quá lâu một điểm đi. Hắn rất nhanh nói, thanh âm có chút khàn khàn. Hanasuki áy náy cười cười. Ếch, thật có lỗi, ta đối lâu, cái này khái niệm có chút mơ hồ. Tốt a, tùy hiện. Tóm lại thành công liền tốt, người kia nói, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Sabrina, có chút cúp khom người. Ngài tốt, Goddess of Death Điện Hạ, vải Runny Slavic nhiều Snow Duy Kỳ hướng ngài chào hỏi. Cái kia khuôn mặt âm lệ nam tử nói ra, a, ta biết tên của ta có chút quấn miệng, hoặc là ngài có thể trực tiếp xưng ta là sinh mệnh. Sabrina không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn qua nam nhân trước mặt. Tay của nàng mở ra, ra hiệu nhường Alice đứng ở sau lưng chính mình. Sinh mệnh, nếu như nói Sabrina trên thế giới này, có cái đó chán ghét, nhưng là lại làm không hết ra hỏa. Cái kia sinh mệnh khẳng định xếp ở vị trí thứ nhất. Tương truyền, sinh mệnh tại mấy năm trước, rốt cuộc tìm được vật dẫn. Xem ra, trước mặt cái này chính là, như vậy hiện tại, thế cục liền rất rõ lãng, thời gian cùng sinh mệnh hai người, đã tiến vào cung điện của mình. Tốt a, mặc dù nơi này không chào đón các ngươi, nhưng là, các ngươi hao hết tâm lực đi vào trước mặt ta, luôn không khả năng chỉ là cùng ta gửi lời thăm hỏi. Đúng không, như vậy có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng đi. Saito Hanasuki gật gật đầu. A, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm sự tình. Chính là, vũ trụ nghị hội phát hiện tội nghiệt tựa hồ có chút khó đối phó. Vì lẽ đó liền nhờ ta đến chơi chết hắn mà thôi. A, Sabrina khinh thường cười cười. Nếu là hắn dễ dàng như vậy liền bị làm chết, vậy thế giới này đã sớm thái bình. Ngươi nói không sai. Tên kia năng lực thực tế là quá toàn diện, rất đau đầu, vì lẽ đó kế hoạch của ta là nhường tội nghiệt đi tiêu trừ tội nghiệt. Bất quá trong kế hoạch này, có cái tiểu chướng ngại, đó chính là ngươi, nếu như ngươi tự mình đi tìm hắn, rất có thể đem toàn bộ kế hoạch đều cho một mồi lửa. Vì lẽ đó, ta muốn mời ngươi thật tốt ở lại đây, không cần trộn lẫn chuyện này. Đương nhiên, ta biết ngươi khẳng định biết cự tuyệt ta, vì lẽ đó, ta mới mang đến sinh mệnh. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.